Chương 645, lão sư lớn lên sư. Lý Diệu bắt đầu còn có chút dở khóc dở cười, có điều nghĩ lại vừa nghĩ, như vậy được, chí ít hắn đem mặt cạo sạch sẽ, lại đổi trong tinh không người bình thường trang phục sau khi, chỉ cần không phải sức quan sát đặc biệt mạnh, mới nhìn là không nhận ra, đúng là ít đi không ít phiền phức. Tu luyện tới trúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới sau khi, đối với tự thân bắp thịt lực trưởng khống càng mạnh hơn, thậm chí có thể nhẹ nhàng thay đổi xương cốt hình thái. Lý Diệu hiện tại dung mạo, cùng hắn tham gia không sơn luận kiếm thì dáng dấp rất khác nhau, bị hắn cải tạo có được càng thêm bình thường, phổ thông, liền ngay cả hai tay đều tiến hành rồi trình độ nhất định thay đổi, là L.E.I. liền tại An An Q.N.G. không có một chút nhận ra. Tiểu cô nương ngáy mắt, mơ hồ cảm thấy cái này bỏ cạp trên người, có một loại khá là mùi vị quen thuộc, tựa hồ trước đây thật lâu, từng ở nơi nào từng thấy, lúc này mới đỏ mặt nói. Sa lão sư cha ho nga y, không nghĩ tới ngài còn nhớ ta. Lý Diệu cười nói, đương nhiên nhớ tới, nhờ có ngươi ở Thiết Nguyên Tinh Thừa nở dê chấn định tự nhiên, sau khi cứu viện hành động, mới tất cả thuận lợi. A câu nói này, nhưng là nói tạ An An mặt càng đỏ, túi đầu nhìn mũi chân của chính mình, trong lòng nói thầm, không, nghĩ tới hắn thật sự còn nhớ ta. Hầu tử đào lúc này mới phản ứng được, trong lòng mừng thầm. Xem ra cái này bỏ cạp ngược lại không là loại kia không có tình người nhân vật, lập tức hai cái lông mày cao lớn vững chãi, cùng đồng bạn nháy mắt ra dấu, bỏ ra đầy mặt nụ cười sán lạ, nói, Sa lão sư, cha ho nga y, ta là luyện khí hệ hầu tử đào, nghe nói Sa lão sư muốn tới chúng ta luyện khí hệ phỏng vấn giao lưu, chuyên tới đón tiếp ngài. Tất cả mọi người đều biết Sa lão sư là Thiết Nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ, nhưng là cực ít có người biết Sa lão sư đồng dạng tinh thông luyện khí. Trải qua ngài cải tiến chân khí chiến giáp, chân khí đao kiếm cùng tinh thạch bom, chúng ta tất cả đều xem qua không gian 3 triệu bức ảnh cùng kết cấu đồ. Sắc thực tương đương tinh xảo, rất nhiều phương diện đều đạt đến trong tinh không hạng nhất trình độ. A chúng ta đều không thể chờ đợi được nữa, muốn nghiên cứu của chính mình hạng mục, cùng Sa lão sư thật nhiều giao lưu. Xin mời Sa lão sư chỉ điểm một, hai liền bắt ta đang tiến hành hạng mục tới nói, ta cảm giác hiện tại tu chân giới chung. Đối với xa gần chỉnh pháp bảo cát, vẫn không có biện pháp quá tốt. Linh năng súng ống nếu như đánh xong viên đạn hoặc là tinh nguyên hộp, liền đã biến thành một đống sắt vụn, mà đao kiếm loại pháp bảo lại khuyết thiếu tấn công từ xa năng lực. Một tên tu chân giả, thường thường muốn mang theo một nhánh linh năng súng ống, lại mang theo một cái liên cứ kiếm hoặc là rung động chiến đao, tạo y năng thỏa mãn cơ bản nhất xa gần công kích cần, bất luận từ phụ trọng. Hậu cần tiếp tế vẫn là pháp bảo duy tu góc độ tới nói, đều quá phiền phức. Bởi vậy, ta chuẩn bị thiết kế một khoản xa gần chỉnh pháp bảo hòa làm một thể siêu cấp vũ khí, giải quyết triệt để vấn đề này, đại đại giảm bất tu chân giả phụ trọng cùng hậu cần gánh nặng. Ngài biết, hiện nay trường sinh điện cùng tình trộm chính đang bốn phía xuất kích, đối với chúng ta đường tiếp tế tạo thành cực kỳ bất lợi ảnh hưởng NG, nếu loại này siêu cấp vũ khí thật sự nghiên cứu chế tạo thành công, nhất định có thể thu được phi thường khả quan báo lại. Sa lão sư nếu là có hứng thú, hoan nên bất cứ lúc nào đi ta luyện khí thất tham quan chỉ đạo, thậm chí mọi người cùng nhau triển khai nghiên cứu. Không dối gạt ngài nói, nghiên cứu của ta đã tiến vào mấu chốt nhất phân đoạn. Chỉ cần cuối cùng một món tiền vốn đúng chỗ, rất nhanh sẽ có thể luyện chế ra đệ nhất khoản thí nghiệm loại, thậm chí tiến vào lượng sản giai đoạn. Lý Diệu mỉm cười nói, hầu lão sư quá khách khí, ngài tuổi còn trẻ, cũng đã ở súng ống học được song nguyệt san cùng loại nhẹ pháp bảo nghiên cứu thừa nở dê phát biểu ngũ thiên luận văn, trở thành súng ống loại pháp bảo luyện chế trong lĩnh vực chuyên gia. Ngài luận văn, ta tất cả đều xem qua, đặc biệt ngày đó băng diễm phá đạn cải tiến phương án. Đóng băng cùng nhiệt độ cao hai loại tính chất linh năng hỗn hợp lên, đồng thời thả ra ngoài, lợi dụng nhiệt chướng lạnh xúc nguyên lý, lực phá hoại tăng cường, trong đó nhắc tới vài loại toán thức cùng phụ trợ. Đối với ta dẫn dắt thực sự rất lớn. Chỉ có điều ta am hiểu nhất cũng không phải súng ống loại pháp bảo luyện chế. Đối với súng ống chi đạo chỉ có thể nói là có biết một, hai, đại gia giao lưu luận bàn là khẳng định, chỉ đạo liền tuyệt đối không thể nói là. Lần này, hầu tử đào cùng còn lại vài tên thanh niên luyện khí sư là thật sự kinh ngạc. Nguyên chỉ bán NGKINAI bỏ cặp là cái gì cũng không hiểu nhà quê. Không nghĩ tới hắn liền hầu tử đào luận văn đều nói tới mạch lạc rõ ràng. Bôn nở người hai mặt nhìn nhau, nguyên vốn còn muốn thiên hoa loạn truy địa nói khoác một phen, lần này có chút không chắc đối phương trình độ, nhưng là không biết có nên hay không ý kế hành sự. Lý Diệu cười nhạt, Phi tinh đại học cùng Thiết Nguyên tinh giao lưu hợp tác công việc quyết định sau khi, hắn liền hướng phi tinh đại học luyện khí hệ điều duyệt lượng lớn tư liệu cùng luận văn. Ngoài y chư số rất ít mức độ bảo mật cực cao đầu đề ở ngoài, phần lớn đầu đề tài liệu tương quan đều là công khai, có thể ở tương quan học thuật đứng lên trả tiền mua. Hạt nhân số liệu đương nhiên sẽ không cung cấp, thế nhưng đối với Lý Diệu cao thủ như vậy tới nói, mặc dù thông qua công khai tư liệu, cũng có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Này hơn một tháng, hắn tuy rằng vẫn đối với y ở Hoành Phong tinh vực, đối với phi tinh đại học luyện khí hệ hết thể chuyên gia học giả, nhưng là đều có đại thể hiểu rõ. Bản thân hắn nghiên cứu lĩnh vực, đúng rồi từng binh sĩ pháp bảo, hầu tử đào nghiên cứu lĩnh vực cùng hắn vừa vặn có chút trùng điệp, là L.E. đặc biệt thâm nhập nghiên cứu một phen. Lý Diệu mỉm cười nói, hầu lão sư, muốn xa gần chỉnh pháp bảo kết hợp lên ý nghĩ là vô cùng tốt, chỉ có điều, ta cảm thấy ngươi đi con đường, tuy rằng không thể nói sai, nhưng cũng đông dưng tăng thêm không ít độ khó, muốn dung động chiến đao cùng linh năng súng ống kết hợp lên, từ kỹ thuật tới nói, thực sự quá phức tạp, coi như có thể thành công, thành phẩm quá cao. Hầu tử đào sợ hết hồn, rút lui một bước, bật thốt lên, cận chiến pháp bảo hơn nhiều, làm sao ngươi biết ta phải đem dung động chiến đao cùng linh năng súng ống kết hợp. Lý Diệu nói, ngươi gần nhất sáng tác một phần luận văn, chủ đề là một loại cổ lão phù trận tử ngọ bao hàm điện trận ứng dụng đến hiện đại pháp bảo trên. Chỉ ta biết, tử ngọ bao hàm điện trận tồn trữ cùng phóng thích lôi điện hiệu suất cực thấp, còn có rất nhiều tai hại. Mặc dù ở 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, đều không phải cái gì thượng phẩm phụ trợ, đã sớm bị người bỏ đi. Nếu là muốn vận dụng lôi điện chi lực đến tăng lên lực phá hoại, là căn bản chưa dùng tới loại này cổ phụ trợ. Nhưng mà, loại này cổ phụ trợ sản sinh nhược từ trường, nhưng có thể mang đến tốt vô cùng bước đệm tác dụng, đủ để trung hòa một phần rung động mang đến lay động kết hợp với người đang tiến hành nghiên cứu. Vì lẽ đó ta suy đoán, ngươi đại khái là muốn đem dung động chiến đao cùng linh năng súng ống kết hợp lại, nhưng dung động chiến đao chấn động tần số cao. Sẽ mang đến nòng súng cực lớn run run, là L.E. ngươi mới muốn tìm một loại đặc thù bước đệm vật liệu hoặc là phụ trận, ở không ảnh hưởng xạ kích độ chính xác cùng chiến đao lực phá hoại dưới tình huống, dung động toàn bộ giảm bớt đi. Hầu tử đào trận mắt ngoát mồm, một giọt mồ hôi lạnh từ cái trán lướt xuống. Hắn dòng suy nghĩ xác thực là như vậy không sai. Nhưng cái này bỏ cạp trước đây vẫn ở tại Van Nở Đà Mờ ở ngoài Thiết Nguyên Tinh Thượng NG, vẹn vẹn bằng mấy thiên luận văn. Liên đoán được hắn luyện chế dòng suy nghĩ này, đây cũng quá yêu nghiệt đi, ai nói hắn là cái gì cũng không hiểu. Có thể tùy tiện dao động kẻ giàu sổi tới hơn nữa, tử ngọ bao hàm điện trận là một loại vô cùng cổ lão, vô cùng thiên môn phụ trận, tồn trữ cùng phóng thích lôi điện hiệu suất không cao. 4 vạn năm trước cổ tu thời đại, đều có đến mấy chục chôn nở dê công năng tương tự lôi điện hệ phù trận có thể thay thế được, vì lẽ đó liền cổ nhân đều không thế nào dùng, đã sớm thất truyền hắn vẫn là ở một lần vô tình, từ linh thượng nở dê một tên gọi là yêu tinh thần bí luyện khí sư nơi nào, biết do loại này cổ phù trận tồn tại, cùng với đặc thù bước đệm năng lực, mới hội triển mở thâm nhập nghiên cứu. Cái này bỏ cạp, dĩ nhiên cũng nghe qua tử ngọ bao hàm điện trận quá khó mà tin nổi. Hầu tử đào vẻ mặt trong nháy mắt trơn nên vô cùng chăm chú. Cung cung kính kính địa hỏi, xa lão sư, ngài cảm thấy ta dòng suy nghĩ không đúng sao? Không phải không đúng, là độ khó quá to lớn. Thành phẩm quá cao. Lý Diệu kiên trì giải thích, tử ngọ bao hàm điện trận dù sao cũng là mấy vạn năm trước cổ trận, phụ trận cấu tạo vô cùng nguyên thủy, ổn định tính cực sai. Muốn để hắn ở súng ống loại pháp bảo chung ổn định vận hành, ngươi liền không thể không vì nó thêm nữa thêm mấy tòa ổn định phụ trợ. Tạo thành một lập thể phụ trợ tổ, tờ dạng. Lý Diệu suy nghĩ một chút. Ngược lại không phải chính quy nghiên cứu, chỉ là đại gia nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn cũng lười điều ra ma nở ai nhờ xa nở dê, thẳng thắn chân nguyên ngưng tụ với trên tay phải, ở trong hư không tùy ý một vệt. Không khí lập tức như là mặt nước dô nở dê như xuất hiện đạo đạo sóng gợn. Lý Diệu mấy chục cây linh tia từ đầu ngón tay bắn ra, ở không khí sóng gợn trung lưu lại từng đạo dấu vết, L.E. hư không vẽ bùa thần thông, mỗi lần hít thở trong lúc đó, biến ảo ra hơn 20 đạo công thức cùng 4-5 tấm kết cấu đồ. Khi tất cả mọi người há hốc mồm, thẳng tắp mà nhìn trong hư không nổi lên, do chân khí ngưng tụ mà thành nửa trong suốt bút pháp, tất cả đều na không ra tầm mắt. Bọn ở ho không phải chưa từng thấy hư không vẽ bùa, bọn họ trung gian tu vi hơi cao mấy cái, có thể làm được lờ ý chân nguyên la văn trường, hư không vẽ bùa. Có điều, bọn họ họa đi ra chân khí linh phủ, lại như là thanh thủy nhỏ ở tờ giấy thừa nở dê, sẽ rất nhanh ngất mở, biến mất không còn tăm hơi. Bò cạp hư không vẽ bừa, nhưng là ngân câu tranh sát, rõ ràng đến cực điểm, dường như ngưng tụ ở trong hư không, thật lâu không tiêu tan này, người này tu vi, đến tột cùng cao đến mức độ nào tất cả mọi người trong lòng chấn động dữ dội. Hầu tử đào nhưng là càng thêm khiếp sợ một, bởi vì là hắn phát hiện bò cạp ở răm ba câu trong lúc đó, sẽ theo viết tay ra liên tiếp hắn chăm chú suy nghĩ rất lâu, QNZ không có cân nhắc đi ra toán thức, có thể quấy nhiều hắn mấu chốt giải quyết triệt để từng hàng toán thức nhìn xuống. Hầu tử đào phảng phất là một hơi ăn như một đa y đam tạc, một luồng hơi lạnh xông thẳng đi nhờ đầu, đâu chỉ là rộng rãi sáng sủa, thực la mở là toàn bộ trán đều bị xông ra này, này, dùng những này toán thức. Là có thể tính toán ra hoàn mỹ nhất lập thể phụ trận kết cấu, luyện chế ra dung động chiến đao cùng linh năng súng ống dung làm một thể siêu cấp vũ khí. Hầu tử đào thực lam mở không biết nên nói như thế nào được, lắp bắp nói, bỏ cạp đại sư, nguyên lai ngài đã sớm nghĩ đến ngăn ngắn một phút, xa lão sư liền thăng cấp trở thành bỏ cạp đại sư Lý Diệu nhưng khẽ nhíu hai hàng lông mày, lắc lắc đầu, trầm ngâm nói, không phải, ta mới vừa nói qua, con đường này quá phức tạp. Ngươi xem a. Dư A theo cái này tư đường đi xuống, chọn dùng như thế phức tạp bước đệm phù trận tổ, như thế cuối cùng luyện chế ra đến thành phẩm, thế tất sẽ ở chung trước bộ nắm giữ một cái vô cùng khổng lồ mà trầm trọng bước đệm pháp bảo đơn nguyên. Bất luận súng ống vẫn là đao kiếm, quan trọng nhất đúng rồi cân bằng, cái này bước đệm pháp bảo đơn nguyên lại như là một u, bất luận trường ở nơi nào, đều sẽ triệt để phá hoại cái này vũ khí cân bằng tính. Càng không cần phải nói. Cái này bước đệm pháp bảo đơn nguyên còn cần tiêu hao lượng lớn linh năng, khiến cho cái này vũ khí bay liên tục thơ y gian rút ngắn rất nhiều. Ta cha lại không có nói tới trục trặc suốt đây, nói vậy hầu lão sư nhất định nhìn ra rồi, bởi vì là thiết kế nguyên lý quan hệ, cái này bước đệm pháp bảo đơn nguyên trục trặc suốt là sẽ không thấp. Xác thực. Hầu tử đào mồ hôi đầm địa, gật đầu nói. Kỳ thực hắn căn bản thí đều không nhìn ra. Lý Diệu tổng kết nói. Xa gần trình pháp bảo kết hợp lên, đơn giản là vì giảm bớt phụ trọng, tiết kiệm linh năng, hạ thấp hậu cần bảo đảm áp lực, thế nhưng như vậy một cái mọc ra đại hữu dị dạng vũ khí, không thể đạt đến cái mục đích này, có thể suy ra, coi như luyện chế ra thí nghiệm loại, nhất đi nhờ sẽ vĩnh viễn lưu ở trong phòng thí nghiệm, không thể tập trung vào lượng sản, sẽ không có người chọn mua.